Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, ăn ta lão đoàn một gậy. Thật làm đạo gia ta là bất tài sao? Lúc đầu bị thủy côn truy 3 vạn dặm, nổi giận trong bụng liền không có chỗ vung, vừa vặn bắt các ngươi xuất một chút suối quẩy. Đoạn Đức khí huyết như biển, theo hắn cất bước, cả phiến thiên địa đều rung chuyển lên, rung động ầm ầm. Phương thiên địa này cùng hắn tương hợp, phát ra đạo minh âm thanh. Đây tuyệt đối là đạo hạnh cao thâm, pháp lực thuần hậu, tự thân tư chất vô cùng mạnh mẽ biểu hiện. Tùy ý đi tới, bước chân tiết tấu liền dung nhập thiên địa, mơ hồ có thiên nhân hợp nhất xu thế. Không nhìn ra a, Đoạn mập mạp nguyên lai như thế tiên. Thân Mã không khỏi hai mắt tỏa sáng, nghĩ không ra Đoạn Đức còn có đẹp trai như vậy một mặt. Đi 3 bước, chỉ gặp Đoạn Đức từ trong đũng quần móc ra một cây vừa to vừa dài hắc côn. Phía trên hoa văn lấp lóe, rực rỡ ngời ngời, khí tức của đạo tràn ngập. Đến, làm ta không nói. Một bên Thân Mã đủ số đầu hắc tuyến, im lặng ngắm trời xanh. Hai người các ngươi cùng tiến lên, hay là thay phiên đến? Đoạn Đức góc 45 độ nhìn trời, nhàn nhạt mở miệng, lời này vừa nói ra, cái kia hai cái băng tuyết cung tu sĩ khẽ giật mình. Sau đó ánh mắt trở nên thâm thúy. Trung niên tu sĩ đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố, trên thân bao trùm một tầng thần lực giáp trụ. Hắn nhìn chằm chằm Đoạn Đức, lời nói vô tình, nói: "Hôm nay ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nói, yêu nghiệt, ăn ta lão đoàn một gậy." Đoạn Đức ngao làm nhảm một cổ họng, tiến lên trùng sát, băng tuyết quyết trời khóc. Trung niên tu sĩ động, há miệng hút vào, sau đó phun ra vô số ánh sáng, như là từ vạn dặm không mây thời không bên trong hạ xuống mưa đồng dạng. Từ trong miệng cao tốc phun ra băng châm, ầm, nơi này sôi trào, thần lực mãnh liệt, trong hư không giống như là một đóa lại một đóa pháo hoa tỏa ra, cực kỳ sán lạn. Qua trong giây lát, hai người liền va chạm mấy chục lần, cương mãnh vô cùng. Cuối cùng trung niên tu sĩ lui ra ngoài, lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt trắng bệch, muốn chạy. Ăn ta một cái gậy quấy phân heo. Đoạn Đức hét lớn một tiếng, vừa đen vừa dài hắc côn lập tức lóe lên màu vàng nhạt ánh sáng. Đột nhiên ở giữa duỗi dài mấy chục mét, bỗng nhiên nện xuống, trung niên tu sĩ giống to, toàn thân phát sáng, hai bàn tay to hướng băng nguyên vỗ một cái. Một đạo to lớn núi băng đột nhiên xông ra, núi băng cao ngất, rét lạnh thấu xương, khí thế mãnh liệt, răng rắc. Núi băng vỡ vụn, so với gậy quấy phân heo uy năng, núi băng rõ ràng không đủ cứng rắn, trực tiếp bị oanh thành hai nửa. Hắc côn khí thế không giảm, đánh tới hướng trung niên tu sĩ. A, chấm ngoặc kép, trung niên tu sĩ ngửa mặt lên trời kêu to. Biến hóa quá nhanh, hắn muốn tránh né, nhưng không nhanh bằng cây kia gậy quấy phân heo, bị quất vào trên thân. Hắn giống như một ngụm phá trống, thân thể rách dưới, rơi ở trên mặt đất. Một màn này, rung động một bên băng tuyết cung tu sĩ trẻ tuổi. Bạch, một vòng ánh sáng trắng bay lên không, muốn bỏ chạy, nhưng mà, hắn vừa bay đến giữa không trung, liền bị một con chó chân bỗng nhiên đạp bay xuống tới. Sau đó một cái lục lạc phát sáng, chớp mắt phóng đại, như là một tòa núi lớn, trấn áp ở tu sĩ trẻ tuổi trên thân. Gắt gao đem hắn đặt ở trên mặt đất, run rẩy đi, nhân sủng, ngươi phục cùng không phục? Hắc Hoàng ngẩng đầu quát hỏi, ngươi hèn hạ, đánh lén, chấm ngoặc kép, tu sĩ trẻ tuổi bị lục lạc ép tới không thở nổi. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích, theo con chó chết, nhưng trong miệng lại tại hùng hùng hổ hổ. Ngươi nói cái gì? Muốn bản hoàng đánh ngươi? Ta rõ ràng, chấm ngoặc kép, ba ba ba. Chấm ngoặc kép, hô hô hô, chấm ngoặc kép, a a a, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Một bên vuốt chó vung đến rung động đùng đùng, một bên gậy quấy phân heo múa đến vù vù xé gió, liên tiếp kêu thê lương thảm thiết âm thanh không dứt bên tai, thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi nước mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Một khắc đồng hồ về sau, Băng tuyết cung hai cái tu sĩ như vải rách túi nằm trên mặt đất. Toàn thân máu tươi chảy ròng. Gần chết. Thế nào? Có hay không hỏi ra chút gì? Thân mã mở miệng. Ha ha. Đi qua đạo gia một phen tỉ mỉ dạy bảo. Bọn họ liền tổ tiên tám đời mộ phần ở đâu đều nhất nhất nói ra. Đang chờ ta đi đoạt cứu khai quật. Đoạn Đức cười đắc ý nói. Hai người bọn họ là băng tuyết cung nội môn đệ tử. Không bằng mượn thân phận của bọn hắn trà trộn vào trong giáo. Đục nước béo cò. Hắc Hoàng ở một bên bày mưu tính kế. Thân mã ở một bên lắc đầu. Đối với Hắc Hoàng chủ ý ngu ngốc không ưa. Liền băng tuyết cung điểm kia chất béo. Không đáng tốn công tốn sức. Mấu chốt ở chỗ hắn dưới vạn long sao. Bên trong thế nhưng là có chân long bất tử dược. Băng tuyết cung. Vì Bắc vực đại giáo. Truyền thừa xa xưa. Vượt qua vạn năm. Thực lực gần như chỉ ở thánh địa phía dưới. Truyền thuyết. Bọn họ khai phái tổ sư là một đầu vượn tuyết. Công tham tạo hóa. Ở vạn năm trước có thể chống lại các thánh địa. Thế nhưng ở còn xa xưa hơn thời đại. Băng nguyên bên trên cái kia cổ xưa lại rực rỡ truyền thừa khả năng đến từ dưới mặt đất vạn long sao. Nói lên băng tuyết cung. Ta trước kia ngược lại là nghe nói một cái bí văn. Tục truyền băng tuyết cung xây dựng ở một chỗ chân long xào huyệt phía trên. Nơi đó thỉnh thoảng có long khí bắn ra. Chỉ là một mực không thể nghiệm chứng thật giả. Thân mã làm bộ thở dài nói. Có sao? Đạo gia làm sao chưa nghe nói qua? Đoạn Đức nghi ngờ nói. Chuyện thế gian phong phú. Há lại ngươi có thể vô tận. Đi qua nhìn một chút liền biết. Thân mã một bộ thần côn bộ dáng. Một người một ngựa một chó lặng yên không một tiếng động hướng băng tuyết cung tiến lên. Về phần trước đó hai cái tu sĩ. Tự nhiên là bụi về với bụi. Đất về với đất. Phiến địa vực này độ cao so với mặt biển cực cao. Băng tuyết ngập trời. Gió lạnh gào thét. Tiên cổ dài như thế. Sau nửa canh giờ. Bọn họ đi tới băng nguyên chỗ sâu nhất. Nhìn thấy một mảnh cao vút trong mây núi tuyết lớn. Liên tiếp vòm trời. Không biết mấy phần cao. Một mảnh trắng xóa. Ngưỡng mộ núi cao. Chọc vào mây xanh. Phía trên là băng tuyết cung chỗ ở. Mỗi một tòa trên đại tuyết sơn đều có to lớn tráng lệ băng cung. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống. Như mộng như ảo. Phảng phất nhân gian tiên cảnh. Vô lượng thiên tôn. Đất này không đơn giản. Ẩn ẩn có rồng bay hiện ra. Khả năng ẩn chứa một cái lớn long mạch. Đoạn Đức lấy phong thủy chi thuật cẩn thận ngóng nhìn. Phát hiện nơi đây cực kỳ bất phàm. Khả năng bao hàm tuyệt thế thần nguyên. Hắn dừng một chút. Lại nói. Tựa hồ tại hậu sơn. Chúng ta đi vòng qua. Loạn hoa tiệm dục mê người mắt. Tuyết động mới có thể không ngựa vó. Bông tuyết đầy trời bay múa. Một mảnh trắng xóa. Rét lạnh thấu xương. Ngoặc kép chấm hỏi. Chấm ngoặc kép. Phía trước loáng thoáng truyền đến viên hầu gọi tiếng. Số lượng không ít. Cẩn thận một chút. Những cái kia hẳn là băng tuyết cung cái kia phá núi vượn già lưu lại hậu đại. Thân mã nhắc nhở. Một người một ngựa một chó thuận âm thanh đi tới một tòa tuyết cốc. Trong sơn cốc có thật nhiều sinh vật hình người. Toàn thân dày đặc tuyết trắng lông dài. Đây chính là vượn tuyết. Trời sinh lực lớn vô cùng. Lực có thể nhiều hổ. Thơm quá a. Các ngươi nhìn cái kia trong cốc linh thực. Hắc Hoàng kinh hỉ nói. Tuyết cốc bên trong có long khí uốn quanh. Trong cốc ương có vài gốc linh thảo. Ở băng tuyết bên trong nhà điềm lành. Ánh sáng xanh lục lấp lóe. Tất cả kết có một cái trái cây màu vàng óng. Chung 6 cây linh thảo. Ánh sáng xanh lục lấp lóe. Bất quá cao hơn một thước. Mỗi gốc đều kết có một trái. Có thể có dài nửa xích. Hiện lên màu vàng mà óng ánh. Giống như chân long. Rất là bất phàm. Trái cây hình rồng. Đây là nguyên long quả. Đây là thụ long khí thoải mái mà sinh mọc ra một loại kỳ thảo. Kết ra trái cây mặc dù không cách nào cùng thái cổ thần dược so sánh. Nhưng tuyệt đối là cấp cao nhất linh dược. Đoạn Đức liếc mắt liền nhận ra. Không kìm được vui mừng. Càng không ngừng xoa xoa tay. Gâu, mập mạp nhanh lên đi hái a. Hắc Hoàng tròng mắt quay tròn loạn chuyển. Giật dây nói. Đoạn Đức nhíu mày. Chỉnh ngay ngắn vạt áo. Bần đạo luôn luôn tự hạn chế. Ngoại vật khó khăn động bản tâm. lúc nào cũng cần lao tâm như cái kia thần nguyệt chiếu trên không? Loại cơ duyên này vẫn là để cho ngươi đi. Gâu, như thế thần vật, bản hoàng chướng mắt, lão mã không bằng từ ngươi đi lấy tới. Hắc hoàng một mặt bình thản, nhìn phi thường thật thà bộ dáng. Ha ha, không phải liền là một đám vượn tiết sao? Nhìn đem các ngươi dọa đến, chung sức hợp tác phía dưới, cũng không phải không thể ngắt lấy cái kia mấy cái nguyên long quả. Thân mã bình tĩnh mở miệng, lão mã a, ta cũng nhắc nhở ngươi, chỉ là cái này tiết cốc bên trong vô số vượn tiết chúng ta liền đánh không lại. Càng đừng đề cập bên trong còn cất giấu mấy đầu chiến lực kinh khủng vượn ra. Hắc hoàng hồ nghi nói, có thể thân mã một mặt tự tin, hiển nhiên là trong lòng có chủ ý. Đại hắc cầu không còn gì để nói. Uy, người có hay không đang nghe bản hoàng nói chuyện? Nguyên long quả phụ cận nhiều như vậy vượn tuyết, mạnh mẽ bắt lấy không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Người muốn tìm chết cũng đừng kéo lên ta. Đừng nóng vội, người nghe ta nói. Lão hắc ngươi, mập mạp ngươi, chỉ ít bảy thành nắm chắc. Thân mã bắt đầu một phen bố cục. Thân lão đệ, quả nhiên cao thâm mạt chắc. Có đạo ra ta một tia phong thái. Bản hoàng làm sao cảm giác các ngươi ở hố ta. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.